Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, Thành Đôi Ngọc Bội. Có câu nói, bắt người nương tay, cắn người miệng mềm, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là không muốn cùng người trung niên có cái gì tiếp xúc. Có điều hắn đến là thật tò mò, đối phương lúc này lại đem ra cái gì? Người trung niên nói rồi một trận lời hay. Tiếp theo ngay ở đại gia trước mặt mở hộp ra, chỉ thấy bên trong chứa một con thanh hoa đĩa lớn. Mạnh lão sư, đây là ta thu gom vạn lịch quan diêu thanh hoa đĩa lớn. Ngài nhìn có thích hay không? Mạnh Tử Đào cầm vào tay đánh giá một, hai, hỏi, người xác định đây là vạn lịch quan diêu? Người trung niên hơi run run, kinh hồn bạt vía mà nói rằng, cái này chẳng lẽ không phải vạn lịch quan diêu? Hẳn là sẽ không sai a. Đồ vật xem lão, hơn nữa ta kính xin bằng hữu giám định quá đây. Ngươi xem một chút này ký tên là vạn lịch quan. Diêu sao? Mạnh Tử Đào chỉ mặt trên bút tích. Người trung niên đưa cổ dài nhìn một chút, có chút chần chờ hỏi. Không đúng chỗ nào a. Biết cái gì gọi là Evan bên trong đồ sứ sao? Bên cạnh thư trạch nhìn ra đều vui vẻ. Liền hắn đều có thể nhìn ra đây là cái gì đồ sứ. Người trung niên lại một bộ hồ đồ dáng vẻ. Nếu như không phải thật không biết, vậy thì là đang diễn trò. Cái gì? Còn có loại này đồ sứ? Người trung niên một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Mạnh Tử Đào cũng không biết nói cái gì tốt, lập tức đã nghĩ phái hắn rời đi. Được rồi, người vẫn là trở lại nhìn thêm. Người trung niên cười khổ nói, Mạnh lão sư, ta là thật không biết cái gì là Evan bên trong đồ sứ. Ngài thuận tiện, có thể không giải thích một chút. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, đây là người Nhật Bản chế tác một loại đồ sứ. Cái khác đặc điểm chính ngươi tra đi. Nói đến, Evan bên trong đồ sứ vẫn là khá có danh tiếng. Bình thường đối với đồ sứ có hiểu biết, đều không thể nào không biết cái này chủng loại đồ sứ. Evan bên trong đồ sứ sinh ra kỳ thực Hoa Hạ triều đại thay đổi có quan hệ. 17 cuối thế kỷ, bởi trong nước bất ổn, thủ đô xứ đồ sứ sản lượng giảm mạnh, không cách nào thỏa mãn lối ra, mở miệng cần, đông doanh trước vẫn ỷ lại nhập khẩu Hoa Hạ đồ sứ. Người Hà Lan cũng cần đầu cơ Hoa Hạ đồ sứ đi châu Âu. Đông doanh liền nhân cơ hội nghiên cứu chính mình nung, từ Triều Tiên chào thợ thủ công. Cùng Hoa Hạ học kỹ thuật, rốt cục ở 17 kỷ ở có ruộng khu vực thiêu ra chính mình đồ sứ. Sau lần đó liền chỗ dựa trại Hoa Hạ đồ sứ, phẳng thủ đô sứ đồ sứ lối ra, mở miệng, sau đó cũng sinh sản một phần cung cấp đông doanh trong nước. Bởi vì đều là từ Evan bên trong cảng lối ra, mở miệng, vì lẽ đó bị kêu là Evan bên trong đồ sứ. Loại này đồ sứ tuy rằng có đặc điểm, nhưng bởi đất sét trắng chất lượng vấn đề cùng với công nghệ trình độ có hạn, đông doanh sinh sản đồ sứ đĩa lớn đều sụp eo, chính là dưới đáy sụp đổ. Sau đó bọn họ hay dùng chi đinh bù đắp kỹ thuật thiếu hụt. Vì lẽ đó, ở đồ sứ trên rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy không ít chi đinh dấu vết. Hơn nữa, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Khang Hy 22 năm một lần nữa mở ra cấm biển, Hà Lan East India công ty lại bắt đầu từ Hoa Hạ nhập khẩu đồ sứ. Người châu Âu có vui vẻ đông doanh phong cách, liền cầm bản vẽ để Hoa Hạ thủ đô sứ gia công. Kết quả Hoa Hạ thủ đô sứ chiếu Evan bên trong phong cách làm được đồ sứ. Bất kể là thai chất, màu men, họa sĩ các phương diện, mọi thứ đều vượt qua đông doanh địa phương Evan bên trong đồ sứ. Châu Âu đơn đặt hàng liền lại cuồn cuộn không ngừng đi tới Hoa Hạ. Hơn nữa, sau lần đó Hoa Hạ lại phát minh màu vôi chờ sản phẩm mới loại. Hình thức tân trang, chất lượng thượng thừa, châu Âu đối với Hoa Hạ đồ sứ nhu cầu đo càng to lớn hơn. Cũng sẽ không muốn đông doanh hình thức, đông doanh Evan bên trong đồ sứ từ đây lại xa suốt. Bởi vậy cũng không khó nhìn ra, chỉ cần Hoa Hạ phát sinh nội loạn, sẽ có người ngoài thừa dịp cháy nhà hôi của, chiếm hết tiện nghi, trong nước bách tính còn bị khổ chịu khổ. Bởi vậy, đại gia ngàn vạn muốn quý trọng hòa bình sinh hoạt. Trở lại chuyện chính, nghe nói là người Nhật Bản phỏng chế đồ sứ. Người trung niên đều sắp khóc lên. Một cái tận theo sát Mạnh Tử Đào xin lỗi. Oán giận chính mình không nên dễ tin bằng hữu vân vân. Thư Trạch nhìn hắn bộ dáng này, liền cảm thấy phiền lòng. Nói rằng, ai biết ngươi nói thật hay giả. Nói không chắc là đó ý diễn xuất đến đi. Người trung niên lập tức vì chính mình kêu oan nói. Nếu như ta lừa các ngươi, trời đánh ngũ lôi. Thư Trạch cười cợt nở nụ cười. Xin thề thì có ích lợi gì? Có loại liền lấy ra một điểm thành ý. Đừng luôn là nắm chút vớ va vớ vẩn lại đây. Người trung niên chính chính thần sắc. Mạnh lão sư, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thề với trời, thật đến không có lừa gạt ngài. Nói, hắn từ trong túi tiền sờ sờ, lấy ra một khối ngọc bội. Đây là ta bên người dẫn theo nhiều năm ngọc bội. Ta tặng nó cho ngài. Nếu như lại có vấn đề, ta liền từ trên lầu nhảy xuống. Có thể biệt, truyền đi nhưng là thành mưu tài hại mệnh. Thư Trạch châm chọc một câu. Mạnh Tử Đào nhìn thấy khối ngọc bội này, không khỏi phi thường bất ngờ. Bởi vì nó cùng lúc trước chính mình được cái viên này tam liên hoàn ngọc bội một ít đặc thù giống như đúc, chỉ có điều nó mặt trái điêu không phải tam liên hoàn, mà là thất tinh. Đồng thời, trên ngọc bội còn điêu có thất tinh liên hoàn hiển chân cơ mấy chữ này. Nhìn thấy khối ngọc bội này, Mạnh Tử Đào trong lòng nóng lên. Hay là chính mình có thể bằng sai cái này ngọc bội phá giải câu đố. Nghĩ đến chính mình có thể tìm tới trường sinh bí mật, hắn liền không nhịn được kích động lên. Cũng may Mạnh Tử Đào hiện tại gặp phải cũng hơn nhiều. Châm ngôn nói, hành trăm dặm người giữa 90 người. Hiện tại lại cao hứng cũng vô dụng. Vẫn là chờ có kết quả bàn lại cái khác đi. Mạnh Tử Đào che giấu thật tâm tình của chính mình, ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy người trung niên trong mắt lóe ra một tia mừng trộm. Vốn là, Mạnh Tử Đào còn thật sự cho rằng người trung niên ánh mắt không ăn thua. Bây giờ nhìn lại như Thư Trạch nói, hắn rất khả năng là diễn xuất đến. Khối ngọc bội này có chút ý nghĩa. Mạnh Tử Đào cười nói, có điều mà, người muốn cho không thì thôi, ra cái giá tiền đi. Cái này tại sao có thể? Ta là chân tâm đưa cho Mạnh lão sư ngài. Người trung niên vội vã tỏ thái độ nói. Mạnh Tử Đào cự tuyệt nói. Nếu như ngươi muốn nói như vậy, vật kia xin cầm về đi thôi. Người trung niên thấy Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết, hắn cũng chỉ có thể khai ra giá rẻ. Chờ Mạnh Tử Đào đồng ý, trong lòng hắn còn có chút mừng trộm. Cảm thấy Mạnh Tử Đào thật là khờ tử. Dám bảo đại hội sắp ở Kim Lăng kéo dài màn che. Các thị đồ cổ hiệp hội trải qua hiệp thương quyết định. Nếu như lúc này dám bảo đại hội làm tốt lắm, vậy thì một năm làm một lần, thậm chí có thể tiếp thu tỉnh ngoài tuyển thủ dự thi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở đang tiến hành đại sẽ thành công tổ chức cơ sở trên. Vì đối bản tỉnh văn hóa tiến hành tuyên truyền, tỉnh đài truyền hình cũng tổ chức tháo vát sức mạnh, biểu thị muốn đem dám bảo đại hội xuất sắc nhất một mặt bày ra cho toàn quốc khán giả. Đang tiến hành đại hội quán quân tiền thưởng lên đến 1 triệu. Vì lẽ đó một khi tuyên truyền, liền gây nên đồ cổ các người đam mê chú ý. Dân gian cũng không ngừng đoán được để ai sẽ đoạt được quán quân. Đại hội bắt đầu trước một ngày, Mạnh Tử Đào tham gia Thư Trạch tổ chức bữa tiệc. Trên bàn cơm, ngoại trừ Thư Trạch ở ngoài, hai ông chủ dáng dấp người trung niên, một vị đẹp đẽ nữ sĩ, cùng với hai vị chuyên gia giám định. Thông qua Thư Trạch giới thiệu, Mạnh Tử Đào biết được người trung niên là Kim Lăng Di Nhã Các ông chủ lớn Tiền Thanh Vân. Di Nhã Các là Kim Lăng xếp hạng trước mấy vị cửa hàng đồ cổ, chuyên môn kinh doanh thư họa chuyện làm ăn, có người nói đều là nổi danh tác phẩm, giá tiền đương nhiên thấp không được. Bởi vậy Mạnh Tử Đào cũng chưa từng đi. Tiền Thanh Vân cũng là giàu nứt đố đổ vách. Lúc này dám bảo đại hội tiền thưởng chính là do hắn tài trợ. Ngồi ở Tiền Thanh Vân bên cạnh nữ sĩ là tỉnh đài truyền hình người chủ trì Tiền Nhạc Nhạc. Đang tiến hành dám bảo đại hội do nàng chủ trì. Từ nàng cùng Tiền Thanh Vân hơi có chút tương tự tướng mạo, cùng với hai người tính Mạnh Tử Đào suy đoán bọn họ nên có thân thích quan hệ. Sự thực cũng là như thế. Tiền Nhạc Nhạc là Tiền Thanh Vân cháu gái. Trên bàn cơm hai vị khác chuyên gia giám định là Tiền Thanh Vân mang đến. Là hắn trong cửa hàng trưởng nhãn sư phụ. Ở bản tỉnh còn có chút tiếng tăm. Cho tới mặt khác một vị trung niên. Nhưng là bạn của Thư Trạch Quách Hiểu Thông. Trước hắn cùng Thư Trạch nói chuyện làm ăn. Thư Trạch liền đem hắn mang đến. Hắn cũng là một vị đồ của người đam mê. Trải qua Thư Trạch giới thiệu. Tiền Thanh Vân cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Đã sớm nghe qua đại danh của ngài. Không biết có cơ hội hay không giao lưu một hồi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Chờ dám bảo đại hội quá đi. Miễn cho bị người khác hiểu lầm. Tiền Thanh Vân vung vung tay. Ta có thể không có tham gia dám bảo đại hội trù bị. Quách Hiểu Thông có chút bất ngờ. Tiền Tổng vì là dám bảo đại hội cung cấp lượng lớn tiền thưởng. Làm sao không tham dự đại hội trù bị đây? Tiền Thanh Vân cười nói. Chuyện chuyên nghiệp nên do nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Ta năng lực đại hội ra một phần lực. Đã rất hài lòng. Thư Trạch trò cười. Ta nhìn hắn 8 phần 10 là bởi vì sợ phiền phức. Muốn lười biếng. Tiền Thanh Vân cười ha ha nói. Người hiểu ta. Thư thiếu vậy. Quách Hiểu Thông theo cười cợt. Hỏi tiếp. Không biết lúc này đại hội mời mấy vị chuyên gia lời bình. Ta nghe nói mặc cho An Kiến Nhậm lão cũng là ban giám khảo một trong. Tiền Thanh Vân gật đầu nói. Nhậm lão đúng là ban giám khảo một trong. Thư Trạch tiếp lời. Ông lão này nói chuyện quá hành động theo cảm tình. Làm sao gặp xin hắn làm ban giám khảo. Tiền Thanh Vân cười cợt. Nhậm lão tính cách quả thật có chút đặc biệt. Có điều hắn chuyên nghiệp trình độ cũng không tệ lắm. Hơn nữa hắn dù sao cũng là kim lăng đồ cổ hiệp hội nguyên lão. Hắn nói muốn tham gia cũng không thể từ chối thẳng thắn đi. Thư Trạch quay đầu hướng Mạnh Tử Đào. Nói, Tử Đào, lúc này ngươi ít nhiều có chút phiền toái. Ta nghe nói Nhâm lão đầu rất không ưa ngươi a. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cùng hắn không thù không oán. Hắn tại sao phải không ưa ta? Thư Trạch cười nói. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Có người nắm thư pháp của ngươi kích thích hắn. Để hắn rất không thoải mái. Mạnh Tử Đào nói rằng. Người này không phải là ngươi chứ. Cái kia đến không phải. Thư Trạch cười nói. Là ta Đường ca. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Tiền Thanh Vân cười nói. Nhậm lão kỳ thực chính là cái lão tiểu hài. Hơn nữa hắn cũng không thể quấy nhiễu. Ta tin tưởng lấy Mạnh lão sư bản lĩnh. Tuyệt đối có thể ở trong đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Thu được quán quân hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Mạnh Tử Đào vội vã khiêm tốn một phen. Châm ngôn nói được lắm. Nhân ngoại hữu nhân. Hơn nữa Tiền Tổng lượng lớn tiền thưởng. Ta tin tưởng nhất định sẽ có chúng hơn cao thủ tham dự. Cuối cùng đến cùng ai có thể thu được quán quân. Cái kia cũng chỉ có so qua mới biết. Hơn nữa. Nếu như không phải dựa vào thực lực ở đại hội bên trong thắng lợi, ta cũng không có mặt mũi gặp Giang Đông phụ già rồi. Quách Hiểu Thông cười nói. Được, ta liền thưởng thức Mạnh lão sư tự tin. Vì là sớm chúc mừng Mạnh lão sư có thể trong trận đấu thắng lợi. Chúng ta cạn một chén. Đại gia đứng dậy cạn một chén. Bầu không khí trở nên náo nhiệt. Bởi Mạnh Tử Đào cùng thân phận của Tiền Thanh Vân. Đại gia ngầm hiểu ý tự. Không còn có người đàm luận so với thi đấu việc tình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.